cả đời chỉ yêu em. Chương 743, biện pháp. Góc truyện audio.com. Mình nói lúc trước tại sao lão già kia đã nhận lại Phó Thiên Tứ mà vẫn để cậu ngồi ở vị trí CEO, hẳn là nghĩ đã trả cho cậu tiền lương, vậy mà không sợ nghẹn sao? Hóa ra là chờ ngày này. Lục Tân Nam cười gằn. Phó Kiến Văn hướng về bên cạnh bàn gạt gạt tàn thuốc vào trong gạt tàn, không hé răng, vẻ mặt cũng không biến hóa nhiều. Cậu nên trực tiếp đem tấm giấy vụn này ném ở trên mặt thư ký Tống. Lục Tân Nam trực tiếp đem tờ giấy kia vò thành một cục ném vào trong thùng rác. Cậu hãy truyền ra tin tức nói mình có ý định rời khỏi tập đoàn Khải Đức. Phó Kiến Văn nói, Lục Tân Nam ngẩn ra, không quá rõ ràng lời nói của Phó Kiến Văn, có ý gì? Phó Kiến Văn hít một hơi thuốc lá, mở miệng nói, những năm này mình chưa từng có ngày nghỉ ngơi cho nên mình dự định qua mấy ngày nữa sẽ mang theo Tố Tâm cùng Đoàn Đoàn xuất ngoại chơi một khoảng thời gian, chờ mình đi rồi cậu cũng bắt đầu nghỉ dài kỳ đi. Hai chúng ta đều đi rồi đây không phải là nhường đường cho lão già kia. Đặc biệt là trước khi Phó Thiên Tứ đính hôn cùng Thiên Kim Mục gia nữa, trước tiên không nói đến đám người kia không biết có thể nghĩ cậu chính là dự định an ổn rút lui để chắp tay dâng tập đoàn Khải Đức cho Phó Thiên Tứ rồi. Lục Tân Nam cho mày, đến lúc đó lão già kia chắc chắn sẽ mượn cơ hội xếp người của ông ta vào. Phó Kiến Văn nhếch môi, giữa lông mày tất cả đều là trầm ổn, cậu cũng đi, mấy cái hạng mục gần nhất chưa được bắt đầu, lại thêm tin tức mình muốn rời khỏi tập đoàn Khải Đức được truyền ra, Đường Tranh chắc hẳn sẽ bận rộn. Đầu óc của Lục Tân Nam đột nhiên quẹo, một cái, sau đó liền phản ứng lại lời nói của Phó Kiến Văn là có ý gì. Nhìn lên, Phó Kiến Văn là dùng phương pháp án binh bất động rồi. Cũng là, Phó Lão gia ở bên kia cũng đã bắt đầu gấp gáp rồi, Phó Kiến Văn sẽ dùng phương thức im lặng, không có bất kỳ động tác gì để tùy ý Phó Lão gia xoa đánh vo tròn. Phó Lão gia đánh thật hay, còn hy vọng Phó Kiến Văn có thể tiếp tục nhậm chức CEO của Khải Đức để đợi đến khi Phó Thiên Tứ đã làm tốt công tác chuẩn bị, có đủ khả năng để nhậm chức CEO. Lục Tân Nam liền cười hả hê rồi. Những năm này cổ phiếu của tập đoàn Khải Đức nước lên thì thuyền lên, mặc dù không dám nói tất cả đều là bởi vì Phó có Phó Kiến Văn, nhưng ít ra Phó Kiến Văn cũng là nguyên nhân chiếm một phần lớn. Hiện tại tin tức Phó Kiến Văn phải đi được truyền ra ngoài, lại thêm mấy cái hạng mục. Còn chưa lấy được cùng lấy được mà chưa được bắt đầu, cổ phiếu đi xuống dốc không phanh là chuyện sớm muộn. Định qua mặt anh Phó sao điều đó là không thể nào. Cách chương.